Trọng sinh tu tiên tại đô thị, chương 644, đều là bởi vì nam nhân kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Quốc Huy tuy rằng luôn luôn làm việc ngang ngược, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có đầu óc chắn. Đương nhiên biết, vị Vân Châu Diệp thần tiên kia khủng bố tới cỡ nào. Nửa năm vừa qua của Dương gia bọn họ, sở dĩ đột nhiên tăng mạnh, thực lực đã đưa thân vào 5 vị trí đầu của tỉnh Đông Giang, thậm chí có thể không thèm để các đại gia tộc khác vào mắt. Cũng bởi vì đạt được quyền tiêu thụ từ Kim Tiên Tuyền, leo lên tôn đại Phật này. Dưới sự so sánh đó, Dương Quốc Huy hắn chẳng qua chỉ là một con kiến hôi nho nhỏ mà thôi. Diệp tiên nhân người ta coi như dẫm chết hắn, Dương Quốc Cường Anh của hắn cũng không dám nhiều thêm một lời. Vừa nghĩ tới đây, nộ khí trong lòng của Dương Quốc Huy trước đó, trong nháy mắt biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa, thay vào đó là vô tận hối hận và khủng hoảng. Anh... Thật nói vị Diệp thần tiên kia có thể tính toán với em không? Em có phải tự mình đi tới Vân Châu một chuyến để thỉnh tội không? Dương Quốc Cường hít sâu một hơi nói. Sớm biết bây giờ sao vừa rồi còn như thế. Tuy nhiên, Diệp tiên nhân có thân phận bực nào? Hắn đã nói tha cho ngươi thì đó chính là thật tha ngươi. Chắc là sẽ không lại đi tìm ngươi gây phiền toái. Tuy nhiên, Dương Quốc Cường nói đến đây, dừng lại một chút. Trang Phỉ Phỉ kia thật đúng là không thể khinh thường. Không nghĩ tới cô ta thế mà leo lên cây đại thụ này, sau này nên làm như thế nào cũng không cần ta phải dạy cho ngươi chứ. Dương Quốc Huy vội vàng gật đầu như mổ thóc. Anh yên tâm, em đây sẽ triệu tập cao tầng của công ty, truyền lệnh xuống, sau này chắc chắn coi cô ta giống như tổ tông mà đối xử. Lại nói sau khi Diệp Trần bỗng nhiên rời đi, trong lòng Trang Phỉ Phỉ vẫn cảm thấy trống trải, trở lại chỗ ở vẫn luôn có chút dầu dĩ không vui. Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên, Trang Phỉ Phỉ cầm lấy kiểm tra, lại là phó tổng giám đốc công ty giải trí Hoa Nghệ Thiên Hoàng gọi tới. Trang Phỉ Phỉ lập tức nhướng mày, trong lòng suy nghĩ, Dương Quốc Huy bị Diệp Trần phế bỏ một tay một chân, lúc này đối với mình chỉ sợ đã hận thấu xương, xem ra chính mình không có cách nào tiếp tục ở lại công ty giải trí Hoa Nghệ Thiên Hoàng nữa, không bằng ta thức thời, chủ động rời khỏi cũng đỡ sau này lại bị người tính toán mưu hại. Vừa nghĩ đến đây, Trang Phỉ Phỉ ấn nghe, trực tiếp mở miệng nói. Từ phó tổng, là Dương Tổng bảo ngươi gọi điện thoại tới sao? Xin ngươi nhắn dùm hắn, ta dự định hủy bỏ hợp đồng với quý công ty, phí bồi thường vi phạm hợp đồng ta cũng sẽ theo giá mà bồi thường, xin hắn không cần phải phí tâm tư đối phó ta. Nói xong lời này, Trang Phỉ Phỉ muốn trực tiếp cúp máy điện thoại. Không nghĩ tới, từ phó tổng ở đầu điện thoại bên kia lập tức cuống lên. Đừng a. Phỉ Phỉ tiểu thư, cô đây là nói gì vậy? Cô có phải hiểu lầm gì đó với Dương Tổng hay không? Quả thật là Dương Tổng bảo tôi gọi điện thoại tới cho cô. Tuy nhiên ông ta lại nói, sau này toàn bộ tài nguyên của công ty giải trí Hoa Nghệ Thiên Hoàng chúng ta đều do Phỉ Phỉ tiểu thư tùy ý điều phối. Đây là có ý gì? Trang Phỉ Phỉ lập tức ngây ngẩn cả người. Từ phó tổng tiếp tục nói. Ý tứ chính là chỉ cần Phỉ Phỉ tiểu thư bằng lòng thì cô có thể điều động hết thảy lực lượng công ty phục vụ cho cô. Trước đó không phải cô vẫn muốn phát hành album sao? Công ty sẽ thuê nhóm nhạc nổi tiếng nhất để tạo ra album âm nhạc có chất lượng tốt nhất cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cô muốn làm một bộ phim, cô có thể chọn bất kỳ tài nguyên phim và truyền hình nào của công ty. Tất cả các nghệ sĩ trong công ty cũng có thể được cô chỉ định cho ai tham gia hay không? Đúng rồi. Công ty chúng ta gần đây vừa mới nhận hợp tác là một bộ phim bom tấn với Mỹ Quốc. Nếu như cô muốn, nhân vật nữ chính là của cô xem như vậy có được không? Từ phó tổng dường như sợ Trang Phỉ Phỉ sẽ hủy hợp đồng với công ty cho nên một hơi nói ra một loạt các lợi ích. Thái độ nói chuyện cũng không có làm cao và lãnh đạm như ngày thường. Trong sự cung kính đó còn mang theo vài phần khẩn cầu, thậm chí còn có chút thấp kém. Trang Phỉ Phỉ lại làm sao biết được rằng, trước đây không lâu, Dương Quốc Huy triệu tập khẩn cấp tất cả mọi người trong công ty, tổ chức một buổi hội nghị trực tuyến qua mạng, trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh đối với mọi người. Sau này công ty giải trí Hoa Nghệ Thiên Hoàng, phải giữ Trang Phỉ Phỉ lại bằng mọi giá, nếu ai dám làm cho bà cô này không cao hứng thì lập tức cuốn gói xeo đi. Sau khi lệnh của Dương Quốc Huy được ban hành, lập tức bị một số người có chức cấp cao phản đối và đặt câu hỏi. Tuy nhiên, để mọi người tuyệt đối không ngờ rằng chính là... Dương Quốc Huy căn bản ngay cả nghe cũng không thèm nghe, trực tiếp bác bỏ tất cả những câu hỏi mà mọi người đặt ra, thậm chí ở trong đó còn có hai vị là nhân vật kỳ cựu của công ty. Trong lúc nhất thời, lòng người trong toàn bộ công ty giải trí Hoa Nghệ Thiên Hoàng đều bàng hoàng, quả thực như ong vỡ tổ. Không có ai biết vì sao Dương Quốc Huy lại đột nhiên ban ra một cái quyết định hoang đường tới như vậy. Thế nhưng là thái độ của Dương Quốc Huy lại kiên quyết lạ thường, thậm chí còn bác bỏ tất cả câu hỏi của mọi người. Rơi vào đường cùng, các vị cấp cao của công ty chỉ có thể lựa chọn chấp nhận sự thật này. Sau khi nghe những lợi ích mà từ phó tổng nói, Trang Phỉ Phỉ sửng sốt một lúc lâu mới phản ứng lại, tuy nhiên vẫn có chút khó có thể tin. Dù sao, điều kiện mà từ phó tổng đưa ra, thật sự là quá mức không hợp thói thường, ngay cả những siêu sao có bối cảnh lớn cũng xa xa không có được đãi ngộ hậu đãi đến như thế à, chẳng lẽ những thứ này, đều là bởi vì hắn. Trong đầu Trang Phỉ Phỉ đột nhiên xuất hiện bóng dáng của Diệp Trần, tuy rằng cô ta biết thân phận của Diệp Trần không đơn giản, nhưng cũng tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà để cho Dương Quốc Huy phải e ngại sợ hãi đến tình trạng như thế. Đầu điện thoại bên kia, từ phó tổng thấy Trang Phỉ Phỉ chậm chạp không lên tiếng thì lập tức gấp không được. Tuy rằng hắn cũng không hiểu rõ, Dương Quốc Huy đến cùng là vì cái gì mà phát điên lên như vậy, thế nhưng hắn đã nhận được mệnh lệnh bắt buộc. Nếu như Trang Phỉ Phỉ khăng khăng muốn rời khỏi công ty, hắn khẳng định cũng muốn đi theo xong đời. Phỉ Phỉ tiểu thư, bà cô của tôi ơi, tôi biết thái độ của tôi trước đây đối với cô không tốt, cô đại nhân đại lượng không cần chấp nhặt với tôi có được hay không? Chỉ cần cô không rời khỏi công ty, sau này cô muốn tôi làm cái gì cũng được. Từ phó tổng ngày bình thường cao cao tại thượng, thái độ lúc này quả thực thấp kém như nô tài, còn suýt chút nữa thì quỳ xuống cho Trang Phỉ Phỉ. Lòng tự trọng của Trang Phỉ Phỉ đạt được sự thỏa mãn cực lớn, nhưng vẫn cảm thấy không quá chân thực, trong lúc nhất thời đầu óc có chút không kịp phản ứng thế là thuận miệng nói. Người cho ta suy nghĩ một chút đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói xong thì trực tiếp cúp điện thoại, từ phó tổng ở đầu điện thoại bên kia lập tức tức giận đến suýt chút nữa thì thổ huyết. Tuy nhiên, để Trang Phỉ Phỉ tuyệt đối không ngờ rằng đó là khoảng nửa giờ sau. Từ phó tổng vậy mà tự mình chạy tới. Vừa gặp mặt, từ phó tổng đã trực tiếp, phù phù, một tiếng, quỳ xuống trên mặt đất. Hai người Trang Phỉ Phỉ và chị Hồng đều cảm thấy choáng váng. Từ phó tổng, ngài làm cái gì vậy? Vẻ mặt của từ phó tổng như đưa đám nói. Phỉ Phỉ tiểu thư, cô coi như là rủ lòng thương, ngàn vạn không thể hủy hợp đồng với công ty A, bằng không Dương tổng chắc chắn không tha cho tôi. Tôi van cầu cô. Van cầu cô, hai người Trang Phỉ Phỉ và chị Hồng lập tức giờ khóc giờ cười, đồng thời trong lòng lại cực kỳ rung động, từ phó tổng này là người như thế nào? Đây chính là cao tầng chân chính của công ty giải trí Hoa Nghệ Thiên Hoàng, nhân vật cấp bá chủ của ngành giải trí, coi như những siêu cấp minh tinh kia thấy hắn, cũng phải khách khách khí khí, không dám đắc tội hắn một chút nào. Bây giờ thế mà quỳ trên mặt đất cầu xin một người có thể nói là người mới bước vào ngành giải trí được vài năm như Trang Phỉ Phỉ cầu xin không nên hủy hợp đồng với công ty. Việc này mà nói ra, chỉ sợ cho dù là ai cũng sẽ không tin tưởng đi. Mà tất cả những chuyện này, đều bởi vì người nam nhân kia. Bỗng nhiên, trong đầu của Trang Phỉ Phỉ lần nữa lại xuất hiện đạo thân ảnh gầy yếu mong manh kia, sâu trong đôi mắt đẹp nổi lên vệt ngọt ngào. P.S. Ta thích nào? Chương thứ ba, ước gì dịch chuyện mà cũng đờ si nhiều tiền như mấy ông livestream trên YouTube ấy nhỉ? Cách chương.